Đỉnh cấp thiếu niên, chương 7, Hắc bang Sapa, góc truyện audio.com. Xã hội đen tại Sapa này là do một tay Hà Hạ tạo nên, hắn tập hợp những kẻ vô công rồi nghề đến làm việc cho Hà, đâm thuê chém mướn, giết người phóng hỏa không việc gì hắn không dám làm. Vì vậy tại Lai Châu này, Hắc bang Sapa của Hà Hạ rất có uy tín trong thế giới ngầm. Vài chục năm phát triển bây giờ đã trở thành một tổ chức xã hội đen lớn nhất và có quyền vọng lớn nhất ở đây. Các tổ chức khác muốn đắc tội thì cũng phải suy nghĩ lại. Thế lực bành trướng muốn vươn ra cả các địa bàn khác trong tỉnh. Thời kỳ gần đây, nói nghĩa khí dựa vào gia thế của mình, Hà Hạ bức ép cảnh sát liên kết cùng xã hội đen nên phát triển ổn định mà rất mạnh. Do hoạt động ngầm rất khó tìm được chứng cứ, càng khó để quét sạch. Gần đây còn có dự án phát triển hóa các thế lực còn muốn vươn ra nội địa. Sapa đất chật người đông, kinh tế phát triển nên một khu phân địa nhỏ cũng xảy ra tranh chấp. Phạm vi thế lực cũng không ổn định, rất khó mà phân khu, vì vậy đổ máu là điều tất tránh. Người của một số bang phái ước chừng trung bình khoảng 100 GT, 200 nanogram, duy nhất chỉ có thế lực của Hà Hạ là đông và mạnh nhất. Hà Hạ là đứa từ nhỏ đã ham chơi không chịu học hành, vì thua kém anh trai nên không được kế thừa tài sản mà cha hắn để lại mà giao cho anh trai hắn quản lý. Từ khi lão nhân trong nhà mất đi, anh trai hắn đã đem cả dòng họ đi trên đà phát triển mạnh. Đứng đầu cầm quyền tại Sapa này, còn hắn buồn bực không muốn mọi người coi hắn là phế vật chỉ biết hưởng thụ nên dốc sức vào Hắc bang trong nhiều năm, thế lực phân tán khắp cả tỉnh. Ở đây không ai không nghe danh hắn, tiếng tăm vang dội cả giới xã hội ngầm, trừ khi có người đầu mọc tóc làm trang trí mới đắc tội với hắn. Đương nhiên trong chuyện này làm cho hắn kinh ngạc nhất và cũng là kỳ lạ nhất là một thiếu niên đã đánh con hắn thành tàn phế rồi còn hiên ngang rời đi. Nhưng hắn không biết Tuấn Hào là lén lút rời đi lúc cảnh sát còn chưa đến để tránh phiền phức. Ngờ lời tên đàn em tâm phúc nhất của mình hắn không dám tin là thật. Nhưng hắn hiểu đàn em của hắn sẽ không ở trước mặt hắn mà phóng đại. Hơn nữa hồ sơ liên quan đến một cọng tóc cũng không tìm được. Hắn thầm hỏi, thiếu niên này là ai? Trên thực tế đúng là như vậy. Tuấn Hào hắn sống 15 năm trên núi, vừa xuất sơn một khoảng thời gian. Không hoạt hay giao du gì ở nơi này thì làm sao có hồ sơ gì. Đáng tiếc Hà Hạ hắn không biết được điều này. Thân phận Tuấn Hào quá mức thần bí. Trước khi chưa điều tra ra được điều gì, hắn đành, ám binh bất động, cách trương.